Toàn chức Pháp Sư, chương 115, sức mạnh của hỏa hệ liệt quyền. Góc truyện audio.com, chấm, cả hai hệ đột phá cùng lúc, Mạc Phàm nhìn cơ thể tràn đầy ma năng mà kích động không ngừng. Bình thường, một vị ma Pháp Sư có tinh trần đột phá tới tinh vân, thì người đó được gọi là trung cấp ma Pháp Sư, hay nói cách khác. Bất kể là lôi hệ tinh trần hóa thành tinh vân hay là hỏa hệ tinh trần hóa thành tinh vân thì Mạc Phàm đều đã bước chân vào cảnh giới trung cấp ma Pháp Sư. Nhưng lần này, hai cái tinh trần của hắn lại cùng lúc hóa tinh vân. Đây quả thật là tình huống mà hắn không lường trước được. Chi chi chi, xèo xèo xèo xèo, những tiếng thét chói tai vang lên xung quanh Mạc Phàm. Kèm theo sau đó là tiếng xé rách từ tấm cửa sắt va chạm với móng vuốt đám hắc xúc yêu tạo ra. Mạc Phàm đang đứng ở trước cửa, hắn nhìn chằm chằm vào đám hắc xúc yêu xấu xí kia. Hắc xúc yêu là dấu hiệu của hắc ám giáo đình, thật ra bọn nó cũng không phải là thú triệu hồi, mà là một sinh vật do hắc ám giáo đình dùng con người kết hợp với yêu khí tạo ra. Nó giống như là một sinh vật vong linh vậy. Những con hắc xúc yêu này là hóa thân của sự oán giận, tức giận, tham lam, bọn họ bị hắc ám giáo đình nắm giữ sinh mạng và tùy ý sai khiến. Bọn nó ngoài việc thích giết chóc ra thì còn có một ham muốn khổng lồ nữa. Đó chính là ham muốn biến người khác thành đồng loại giống như mình. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn nó biết mình có hình dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Vì vậy bọn nó ghen ghét với người khác và cố gắng biến họ thành như mình. Cái loại ghen ghét này còn hơn cả lây bệnh, khiến cho bọn nó rất là kiên nhẫn. Cánh cửa sắt nho nhỏ kia làm sao có thể ngăn cản được khát vọng mãnh liệt này của bọn nó. Cái sự tham lam của bọn nó không biểu hiện ở sự đói bụng mà nó biểu hiện từ sự hưởng thụ hành hạ đến biến thái. Bọn nó thích hành hạ con người cho đến chết. Chính vì vậy cái loại tham lam này càng thêm đáng sợ hơn nữa. Ánh mắt bọn nó tối tăm mịt mờ, cái miệng nhỏ ra từng giọt nước miếng một cách thèm khát. Móng vuốt cào loạn lên, từng tiếng gào thét chói tai. Có lẽ nửa giờ trước, nếu như có hai con hắc xúc yêu xuất hiện thì đối với Mạc Phàm mà nói đó chính là một cơn ác mộng. Tốc độ của bọn nó có thể né tránh hầu hết các kỹ năng sơ cấp. Với lại bọn nó còn rất là giàu hoạt và biết hợp tác chiến đấu với nhau. Mà bây giờ, đám quái vật này ở trước mắt Mạc Phàm cũng chỉ là một đám cặn bã mà thôi. Đôi mắt của hắn lúc này không còn hiện lên sự sợ hãi nữa. Thay vào đó chính là sự cao ngạo và kinh thường. Mạc Phàm đứng ở đó, mặc kệ đám hắc xúc yêu đang xé mở tấm cửa sắt kia ra. Xé rách. Rốt cuộc thì cánh cửa sắt cũng bị xé rách ra. Ngay lập tức, bọn hắc xúc yêu điên cuồng chen chúc chui qua lỗ hổng kia. Bọn nó hành động giống như kiểu muốn mình là người đầu tiên cắn được con mồi vậy. Làm vậy mới có thể khiến cho linh hồn tội ác của bọn nó thăng hoa hơn. Mấy con hắc xúc yêu dữ tợn chen chúc nhau chui vào, khiến cho một số con bị mắc kẹt lại tại lỗ hổng bị xé rách kia. Mấy con hắc xúc yêu ở phía sau thấy vậy liền kêu gào lên từng tiếng chói tai không ngừng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Mạc Phàm cũng không có hoang mang. Hắn chậm rãi lấy ra tinh đồ chi thư. Hắn nắm tinh đồ quyển trục ở trên lòng bàn tay. Sau đó điên cuồng rót ma năng vào. Ngay lập tức quyển trục này phiêu giật ở trước mặt Mạc Phàm. Rồi nhanh chóng biến thành vô số hạt sao. Quyển trục biến mất, nhưng vị trí từng hạt sao trong quyển trục tinh chi đồ kia thì vẫn lưu giữ trong đôi mắt của Mạc Phàm. Một hạt sao, hai hạt sao, ba hạt sao, những hạt sao trong hỏa hệ tinh vân của Mạc Phàm giống như bị triệu hoán ra vậy. Bọn nó nhanh chóng nối liền lại với nhau. Đầu tiên bọn nó nối liền thành tinh quỹ. Tinh quỹ đối với Mạc Phàm mà nói thì rất là quen thuộc. Nhưng tinh quỹ đó cũng chỉ là tinh quỹ của kỹ năng sơ cấp ma pháp mà thôi. Còn cái hiện giờ Mạc Phàm phóng thích ra tuyệt đối không phải là kỹ năng sơ cấp ma pháp. Tinh quỹ thứ nhất đang còn nối liền thì đạo tinh quỹ thứ hai đã xuất hiện trong tinh vân. Từng cái hạt sao nối liền thành tinh quỹ, mà từng cái tinh quỹ lại giao thoa hỗ trợ cho nhau. bọn nó tạo thành một cái tinh đồ kỳ diệu, vô cùng xinh đẹp ở trong tinh vân. Đây chính là tinh đồ, và cũng chính là phần đệm của ma pháp trung cấp, cũng chính là cánh cửa để bước lên ma pháp cao trung. 49 hạt sao dưới sự triệu hoán của tinh đồ liền biến thành một cái tinh chi đồ án tuyệt đẹp. Cái tinh chi đồ án này không chỉ lóng lánh ở trong mắt Mạc Phàm, mà nó còn tạo thành một vòng tròn rực rỡ ở dưới chân Mạc Phàm. Tinh đồ dưới chân, một nguồn năng lượng khổng lồ điên cuồng rót vào cơ thể Mạc Phàm. Toàn bộ cơ thể Mạc Phàm giống như bị thiêu đốt lên vậy. Liệt quyền, Mạc Phàm hung hăng đọc ra tên kỹ năng trung cấp hỏa hệ ma pháp của mình. Vào lúc này máu của hắn như muốn sôi trào lên. Hắn nhìn đám hắc xúc yêu bằng đôi mắt ngạo nghễ, rồi sau đó nở ra một nụ cười ngông cuồng. Hắn vung ngọn lửa kia lên, để ta tiễn các người về Tây Thiên. Mạc Phàm gằn lên từng chữ một, ngay tức khắc, đoàn liệt diễm cực nóng đang còn thiêu đốt cơ thể hắn nhanh chóng tụ tập từ nắm tay cho tới cổ tay Mạc Phàm. Trên nắm tay hắn lúc này chính là một ngọn lửa bao bọc xung quanh. Ngọn lửa này muốn đốt cháy, muốn phá hủy tất cả mọi thứ. Mạc Phàm đã chịu đựng sự đau đớn khi cái đám này muốn hủy diệt quê hương Bắc Thành của mình. Muốn giết chết người thân của mình. Vào lúc này sự chịu đựng đó đã biến thành một cơn thịnh nộ. Một cơn thịnh nộ khổng lồ. Nó muốn được phun trào ra. Sau khi Mạc Phàm gầm lên một tiếng, cơn thịnh nộ này biến thành liệt quyền hung hăng đấm về phía trước. Đầu tiên một ngọn lửa khổng lồ bao bọc lấy nắm đấm của hắn tạo thành hỏa quyền. Rồi sau đó nó biến thành từng đoàn nhỏ tỏa ra xung quanh. Những đoàn liệt diễm nhỏ này có hình dạng một quả đấm khổng lồ. Nó còn to hơn cả một bức tường. Từng nắm đấm nhanh chóng oanh kích, va chạm vào bề mặt ở phía trước. Cánh cửa sắt, liệt quyền của Mạc Phàm oanh kích một phát khiến cho tấm cửa sắt đập thẳng vào bức tường. Đám hắc xúc yêu đang còn có ý định xông lên giết chết hắn. Liệt quyền của Mạc Phàm liền oanh giết tất cả đám hắc xúc yêu đang xông tới kia. Ngọn lửa bàng bạc vang lên, ầm ầm, bức tường ở phía trước bị liệt quyền oanh kích thành cho bụi. Đám hắc xúc yêu lao vào đầu tiên va chạm vào hỏa quyền đỏ ngầu khổng lồ kia. Ngay lập tức cũng biến thành cho bụi. Chi chi chi chi, chi chi chi chi, trên tầng 3. Một đám hắc xúc yêu đang còn ở hành lang muốn xông vào để ăn thịt con mồi liền phát ra từng tiếng thét chói tai. Khi ngọn liệt quyền hủy diệt oanh kích chúng đám đi đầu kia, đám hắc xúc yêu đằng sau bị sóng nhiệt lan tràn ra, đập lên người làm cho hoảng sợ, muốn bỏ chạy tứ tán. Tất cả hắc xúc yêu không kịp chạy trốn đều bị đòn liệt quyền này biến thành cho bụi. Tuy rằng nhiệt độ xung quanh của liệt quyền không có cao, nhưng không có nghĩa rằng những con hắc xúc yêu nhanh nhẹn kia có thể trốn thoát. Vì ham muốn được thưởng thức máu tươi của Mạc Phàm, nên tất cả bọn nó tập trung ở sau cánh cửa. Một đoàn liệt quyền này tung ra liền đánh trúng tất cả bọn nó. Hơn nữa phạm vị của liệt quyền rất là rộng, có chạy trốn cũng không kịp. Bang, chấm chấm, bang, bang, bức tường chính của căn phòng này bị biến thành cho tàn đầu tiên. Các mặt bức tường khác bị thiêu oanh cho nát bét. Bức tường thủy tinh phía sau hướng ra phía quảng trường là một tấm kính dày cũng bị oanh cho vỡ vụn. Ngay tức khắc liệt quyền liền biến thành một làn sóng lửa điên cuồng lấp đầy phòng ăn. Sau đó va chạm vào cửa sổ phòng ăn, ầm ầm bắn ra ngoài. Đám hắc xúc yêu không bị nhiệt độ của liệt quyền nướng thành cho tàn thì cũng bị oanh kích từ trên tầng 3 xuống tới phòng ăn. Rồi lại từ phòng ăn va đập vào cửa sổ rơi thẳng xuống quảng trường. Không hề có một tiếng kêu thảm thiết nào vang lên, đám hắc xúc yêu cứ như vậy mà rơi thẳng xuống quảng trường. Ngay sau đó là những mảnh nhỏ bàn ăn và thủy tinh vỡ vụn ào ào rơi xuống đầy trời quảng trường. Biến một góc quảng trường thành một đống hỗn độn, cả tầng 3 sóng nhiệt tràn ngập, khiến cho trung tâm mua sắm cũng phải chấn động. Quá trình hủy diệt của đòn liệt quyền này cũng không quá dài. Chỉ trong chốc lát, bức tường phòng điều khiển chính, phòng ăn của tầng 3 liền biến mất, 10 con hắc xúc yêu bị oanh diệt mất 4 con, còn dư lại 6 con cho dù còn sống thì tụi nó cũng không dám trèo lên đây nữa. bọn nó nhao nhao té xuống quảng trường làm bạn với đống hỗn độn dính đầy lửa kia. Cách chương.